Hoắc Du, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà lớn ngồi bật dậy, nhìn xung quanh là một căn phòng nhưng mà nó thật đẹp. Căn phòng còn có các đồ như là bình hoa, tủ, ghế đều là loại cao cấp, chắc chủ nhà là người giàu có. Nhưng mà chỗ quái là nơi nào rét sao lại vào được đây. Nhắm mắt nhớ lại chút chuyện từ khi cô xuyên vào cái cuốn sách chó huyết này, hình như là vào khu rừng, nhớ lại tới diễn biến ở chỗ nào trong chuyện. Cô tức giận nói, là bọn ba tên nam chín kia cho rằng Hoắc Du hại nữ chín té đập đầu nên bắt cô thả vào rừng tự sinh tự diệt, hư báo cho các người biết bà nội các mi vẫn còn sống hư. Rồi nhớ lại chuyện tiếp sau đó, cô cứu được một tên khỏi con rắn rồi mình bất tỉnh hai, không biết bây giờ mình lưu ban chỗ nào rồi. Ngăn cản dòng suy nghĩ của cô là một giọng nói ngọt ngào, hình như cô ấy là nữ hầu trong nhà thì phải. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à, chào cô. Đây là đồ thiếu gia chuẩn bị cho tiểu thư thay đồ thiếu gia cần gặp người. Thiếu gia của các người là ai? Cô thắt mặt hỏi. Dạ, cậu ấy là Hàn Phong, là người được cô cứu trong rừng. Hàn Phong không đời nào cô quên được cái tên này, hắn là một trong bốn nam chủ trong chuyện, sau này hắn chặt đứt gân tay chân của nữ phụ đây mà sao ngu cứu hắn làm gì, rét trời bây giờ hối hận còn kịp không? Tiểu thư còn hỏi gì nữa không? Không, cảm ơn cô, tôi tên là Hoắc Du, cô có thể gọi tôi là Tiểu Du cũng được, đừng gọi tiểu thư. Vậy Tiểu Du, cô thay đồ nhanh đi, thiếu gia đang chờ cô dưới lầu. UMH, cô lết xác vào nhà tắm, nhìn vào trong gương cô hốt hoảng với nhan sắc của nữ phụ. Ôi cha mẹ ơi, con mẹ nào đây? Là tôi sao? Xỉu, đôi mắt to màu xanh trong như bầu trời, làn da trắng trẻo mềm mịn, mái tóc màu đen uống thả bồng bềnh, đôi môi hoa anh đào đỏ đỏ hồng hồng trông thật quyến rũ. Nhìn kỹ đây là một dáng người cực chuẩn, còn đẹp hơn người mẫu cặp hồng đào cỡ đê mềm nịn ca kìm được Hoắc Du đưa tay bóp bóp. Ây ra là Hàn thật, còn tưởng bom silicon chứ, thật mịn. Nhưng mà cơ thể lại thật yếu ớt, hôm qua lại ngất giữa chừng, về sao phải tịnh dưỡng lại không để một tay đai đen taekwondo lại yếu thế được. Lúc trước vì sống một mình nên cô có học võ nhá. Thay đồ rồi đi xuống dưới, căn nhà này chủ yếu lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, giống như sở thích quần đen trắng của cô, xung quanh còn có các đồ cổ thời xưa, căn nhà sang trọng nhưng không kém phần toát lên vẻ lạnh lẽo như chủ của nó. Bước xuống là thấy một mỹ nam anh tuấn đang ngồi ăn thư thả, thấy cô hắn không tự chủ mà đập loạn một nhịp, thật không ngờ có người đẹp đến vậy, nhưng từ khi biết hắn là nam chủ thì cô chả thèm nhìn nữa, vì đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cô bước lại gần, cô cũng đói rồi ngồi xuống ăn đi. Cảm ơn, cô kéo ghê ngồi xuống. Cô tên gì? Hoắc Du, vì đói nên cô ăn ngay, không mặc kệ tên kia có thành ma thì cũng phải ăn cho no chứ. Hắn từng nghe người con gái này, cô ấy là con của Hoắc Thành, một gia tộc lớn, nhưng nghe người ta nói cô là người độc ác hại Tống Vân, con gái của Tống Kỳ, là một gia tộc nhưng nhỏ hơn Hoắc gia, hai người Hoắc Thành và Tống Kỳ còn là bạn thân, nhưng mà khi cô cứu hắn thì đủ biết cô không phải như thế, thật thú vị. Nè, tôi đẹp lắm sao, làm gì nhìn dữ rét, cô khó chịu trước ánh mắt của hắn như ăn thịt cô, rét đúng rất đẹp. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc kệ ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn, có nhiều đồ ăn ngon như rét không thể bỏ phí được, ăn no căng bụng cô đứng lên thì hắn đột nhiên hắn đứng lên kéo tay cô lại mất thăng bằng mà ngả vào lòng hắn, môi hắn chạm vào môi cô cuồn bạo hôn, nụ hôn bất ngờ cô giãy ra nhưng càng giãy hắn hàn chặt, hắn cắn môi cô làm cô hé miệng thừa cơ hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô thật ngọt, hắn chưa từng nếm qua mỉ vị như vậy, tham lam mà mút hết mật ngọt trong miệng cô, thấy cô sắp trông chịu không nổi thì miss luyến tiết tha cho cô. Anh, thả tôi ra, mèo nhỏ, môi em thật ngọt. Anh đi chết đi, cô co giò đá vào bụng hắn, nhưng chiều cao chênh lệch cô thì cao có 1m67 còn hắn thì 1m8 nên chỗ cô đá không phải bụng mà là chỗ hiểm của hắn. Ngu gì ở lại cho bị tóm, cô giọt ngay về phòng bỏ hắn ở lại. Năm sau mình viết tiếp, chép sau mình sẽ giới thiệu nhân vật kỹ hơn và có ánh minh họa. Cách chương.